Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một người thanh niên nước ngoài nói với một người nước ngoài khác. Ble, cậu nhìn kìa, kia là mỹ nhân số một Phương Đông Mục Thiên Lam. Tin tức nói cô ấy là vợ của hộ quốc chiến soái. Cô ấy đang ở đây thì chắc chắn hộ quốc chiến soái cũng đang ở đây. Ble nhìn sang. Đúng là Mục Thiên Lam. Người thanh niên nước ngoài kia nhỏ giọng nói. Bây giờ Long Quốc đang giao chiến với hơn 20 nước. Sợ nhất là chúng ta bị cuốn vào đó. Nếu bây giờ chúng ta chọn một bỏ một mà ra tay thì hộ quốc chiến soái kia chết chắc rồi. Ble nghe vậy. Cẩn thận nghĩ lại rồi cười ha ha. Sam, cậu nói đúng. Chúng ta nhất định phải thừa dịp hộ quốc chiến soái bị bệnh mà lấy mạng hắn ta. Chấm, nói dứt lời. Hắn ta đứng dậy, vung tay lên. Mấy người nước ngoài đi về phía Mục Thiên Lam. Chặn đường cố lại. Mi gót, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự không dám tin rằng trên đời này còn có người đẹp như vậy. Ble nói tiếng Anh, cười xấu xa rồi nắm cằm của Mục Thiên Lam. Mong cách anh giữ tự trọng. Mục Thiên Lam cũng nói tiếng Anh rồi hất tay Ble ra. Ble ôm lấy cô. Mỹ nhân Phương Đông, tôi muốn chơi cô quá. Hãy thỏa mãn tôi đi. À, Mục Thiên Lam bị ôm chầm lấy thì hét ầm lên. Tiêu Thanh cứu em, mau cứu em. Tiêu Thanh và ba người Cố Vũ Thần đang ăn bò bít tết. Nói chuyện với nhau. Nghe được tiếng thét chói tai của Mục Thiên Lam thì đám người Tiêu Thanh biết ngay Cố xảy ra chuyện rồi. Vậy là họ bỏ dao nĩa trên tay xuống rồi đứng dậy chạy đi xem. Cách đó không xa có một người nước ngoài đang ôm Mục Thiên Lam chặt như gấu. Mẹ nó, Tiêu Thanh với đám người Cố Vũ Thần thấy thế thì tức điên lên. Lập tức chạy về hướng đó. Lúc đó nhà hàng Tây như muốn nổ tung rồi. Bỏ cô ấy ra. Tôi yêu cầu anh bỏ cô ấy ra. Nếu anh còn không buông thì đừng trách chúng tôi đánh anh. Trong nhà hàng có rất nhiều người Long Quốc. Xung quanh chỉ có vài người nước ngoài. Họ đều đang mở miệng cảnh cáo một cách dồn dập. Ble, không ổn rồi. Một người nước ngoài tên Sam lên tiếng. Thật không ngờ người Long Quốc trong nhà hàng sẽ phản ứng kịch liệt như thế này. Ble thấy rất nhiều người ăn đồ phương Tây mà lại uống trà. Tay cầm chai rượu vang đỏ mà uy hiếp mình thì sợ đến mức cả người toát mồ hôi hột. Nuốt nước bọt không ngừng. Mục đích của hắn ta là muốn Tiêu Thanh ra tay đánh mình. Sau đó lấy lý do Tiêu Thanh đánh người để đưa ra yêu cầu với Long Quốc. Giao Tiêu Thanh cho Mễ Quốc bọn họ giải quyết. Vậy thì có thể đem chiến thần Tiêu Thanh này loại bỏ. Cách chương.